Hồng Mông Linh Bảo, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 40 sum họp hạnh phúc đến chưa thì đến vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột, Minh ra dấu cho Hỏa Vũ chậm lại hạ thấp xuống, sau đó dặn nó thu thân nhỏ lại có thể tự do đi chơi. Chàng nhảy ra khỏi lưng Hỏa Vũ dùng ẩn thân thuật bay xuống đúng vào thành phố Buôn Ma Thuột, xem chung quanh không thấy ai, chàng đem 12 người ra nói. Đến Buôn Ma Thuột rồi, chúng ta có thể chia tay ở đây, sau này mọi người cố gắng lên, tu luyện, đi học hay làm việc cũng phải hết sức, chúc các ngươi đi về bình an. Mọi người bảo trọng, cảm ơn anh Minh, sau này muốn gặp anh không biết có cơ hội không? Sau này để cơ duyên đưa đầy quyết định đi, mọi người giải tán lo kiếm xe về nhà. Tuân hỏi, chấm, bây giờ mày định đi đâu? Đương nhiên đi tìm mẹ ta, tao sẽ đến thăm mày sau. Khi nào có chuyện cần mày cứ tìm tao. Dì Hoa, chúng ta đi. Anh Minh, à, Như Xuân chưa kiếm xe về à, nhà em ở đâu, ở Bình Dương. Vậy em biết đường về chưa? Cũng biết nhưng em chưa đi một mình bao giờ nên sợ. Vậy cứ theo anh rồi tính, quay lại thấy hai anh em Văn, Trung, Như Lan còn đứng đó nên nói. Hai em nữa mau theo anh luôn, đi xe khác về đến Đắk Lắk, dùng thần thức quét qua trong nhà thì thấy có nhiều trẻ em, mẹ đang ngồi trên xe lăn cho mấy trẻ ăn. Chờ ở đây một chút. Mình đứng quan sát mẹ ngồi trên xe lăn đang trông nom mấy đứa nhỏ ăn cơm. Mẹ trông già hơn, gầy hơn xưa, nét đẹp xưa kia không còn đầy đủ, thay vào đó trên khuôn mặt sáng láng, hai mắt tỏa lan tinh thần vững vàng, ý chí kiên định, sức kiên nhẫn, chịu đựng có thừa đầy đủ. Trong đầu chàng tưởng tượng ra cảnh sau khi chàng bị mất tích hẳn là mẹ đã đau khổ hành hạ đến linh hồn thể xác chật vật khốn đốn đến mức nào. Nghĩ đến đây chàng thấy hai lỗ mũi mình cay cay, hai mắt có nước sôi lên muốn trào ra, liền vội khống chế lại cho tâm thần ổn định, thất tình bình thản lại. Cuối cùng mẹ vượt qua nên có được kết quả hôm nay, mẹ đang hạnh phúc chăm mấy đứa trẻ này. Lúc này bọn trẻ đã ăn xong, mình bước vào nhà lại gần mẹ, thì mẹ chàng ngừng mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau một lúc trao đổi không biết bao nhiêu ân tình, trong phút chốc linh thiêng, thời gian như ngưng đọng dừng lại, chung quanh như biến thành thiên đàng tạm thời, mấy cái chén trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan, mẹ đưa hai tay ra, mình chạy lại ôm mẹ vào lòng, chiếc xe lăn tự lăn qua một bên, hai tay mẹ đang ôm chặt mình buông ra sờ đầu mặt mình xem từng tí không sót chỗ nào, dường như chỉ xem bằng cảm giác, vì hai mắt đã đẫm nước mắt nên chỉ thấy lờ mờ không rõ, khi nào sờ được tận tay mới tin được con mình hôm nay đã thực sự trở về, thật là cảm ơn bề trên đã an bài gìn giữ. Minh, con mẹ, mẹ, mẹ, hai mẹ con nhìn nhau gọi, giây phút linh thiêng hạnh phúc đã qua, hai mẹ con vẫn nhìn nhau. Một lúc sau Minh nhìn đôi chân mẹ nói, chân mẹ bị thương làm sao? Không sao, bị tai nạn xe biến thành liệt hai chân. Minh xem qua hai chân của mẹ thì thấy vẫn ổn, vết thương đã lành từ lâu, huyết mạch vẫn điều hòa. Thấy còn nhiều người chung quanh chàng đành nán lại giới thiệu. Chấm, mẹ lần này con về đem theo nhiều bạn bè theo. Những người này con cứu họ đem về. Cả hai anh em Văn Trung, Như Lan con bác Văn Hưng, mẹ có số điện thoại của họ không? Báo cho hai bác đến đón, lại báo cho sư tổ biết để sư tổ yên lòng. Đây là dì Hoa, chắc dì hơn mẹ mấy tuổi. Dì đã giúp con từ 2 năm nay. Dì Hoa, đây là mẹ cháu Mai. Nhị, người mà cháu hay nhớ đến. Chị Hoa, chị thật đẹp, đã lớn tuổi mà nhìn trẻ đến thế. Chị Mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thật là có phúc sinh được một nhân tài kiệt xuất có 102, lần này nếu không được cháu Minh cứu giúp chắc bây giờ vẫn đang còn phải sống tủi nhục cô đơn. Đây là hai anh em Văn, Trung và Như Lan, chào dì Mai, nhị, hai cháu đã lớn thế này, trông càng xinh đẹp, ba má cháu và sư tổ chốc nữa thấy được hai cháu chắc vui mừng lắm. Ba mẹ cháu có khỏe không dì? Cũng rất tốt, ba các cháu vẫn đi làm còn mẹ cháu ở nhà, và thường sang chăm sóc sư tổ. Sư tổ khỏe không, sao lại cần má cháu chăm sóc Mai? Nhị cười lắc đầu, chấm, vẫn khỏe, nói là chăm sóc thực ra cũng là phụ ít việc trong nhà, cho khuây khỏa. Đây là Như Xuân cũng là con đồng thời cứu về, em Xuân nhà ở xa ngại về một mình nên con dắt về đây, vài ngày nữa con tiễn trở về. Chào dì, làm phiền anh Minh và dì cháu ngại quá. Không sao đâu, cháu cứ thoải mái ở đây đừng ngại ngùng gì cả, Mai. Nhị ngắm nghía Như Xuân một hồi thấy cô này tính tình hiền lành, dễ chịu hoạt bát, tuy không đẹp xuất sắc nhưng thân hình cân đối khỏe mạnh, dường như cũng luyện võ từ nhỏ như mình, nàng rất có thiện cảm nghỉ. Chấm, cô này cũng đáng làm con dâu của ta, nhưng tuổi thằng Minh còn nhỏ phải đi học chuyện này không thành. Thôi để cô gọi điện thoại một chút, nàng gọi điện báo cho sư tổ thì bác Văn Hưng gái cũng đang ở đó. Mình nghe thấy tiếng khóc của bác gái, và tiếng sư tổ nói. Ta đã nói trước rồi mà con cứ lo lắng quá. Cháu Minh lúc đó võ đạo đã sắp đạt đến tiên thiên thì không cần sợ bất cứ một cao thủ nào, đánh thua vẫn có thể chạy thoát. Thôi hôm nay nói nó đến thăm ta một chút, Còn Văn Trung và Như Lan tạm ở bên con, chiều ba chúng nó về rồi tính. Minh nghe vậy muốn thăm sư tổ ngay, vội nói. Mẹ, hay chúng ta đến thăm sư tổ ngay bây giờ, con có cách đến đó chỉ cần 5-10 phút là tới. Nhưng những đứa trẻ này ở nhà ai coi, có ai có thể thấy mẹ trông coi chúng một vài tiếng không? Thật à, con có thể đem mọi người cả mẹ đi thăm sư tổ à, lại chỉ khoảng 10 phút là tới. Thật chứ, mẹ cứ kiếm người trông coi bọn trẻ khoảng 3-4 tiếng là chúng ta có thể đi. À, mẹ có bản đồ Việt Nam ở đây không, con xem một chút là được. 20 phút sau có người thay mẹ ở đây 4 tiếng thay cho mẹ trông coi bọn trẻ, mai. Nhị lại gọi điện thoại báo sư tổ một tiếng. Mình đem tất cả mọi người vào Hồng Mông Linh Châu giới, sau đó dùng ẩn thân thuật đem đao ra ngự, trong khi thần thức mở ra xem phía trước vừa ngự đao thần thức đã kiếm được sư tổ và bác gái, bác vẫn còn đang sùi sụp nhưng trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Chàng đến trước cổng thu đao và ẩn thân thuật đem mọi người ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Mẹ đã hỏi, chấm, đến rồi à, sao con nói chỉ cần 10 phút, bây giờ 30 phút đã qua. Mới có 4 phút mà, mẹ à, ở chỗ vừa rồi thời gian chạy khác. Để con đẩy xe mẹ vào thăm sư tổ, mai. Nhị vẫn còn ngơ ngác thì Minh đã đẩy xe lăn, mọi người theo chàng vào cổng nhà. Hai anh em Văn, Trung và Như Lan vội vào nhà thấy được sư tổ và mẹ bọn chúng. Bác gái thấy hai anh em lớn hẳn lên thì giật mình kinh hãi, tưởng không phải là con mình. Như Lan trước đây nửa năm mới 10 tuổi bây giờ gặp lại đã là một thiếu nữ xinh đẹp sao, không khỏi giật mình. Bác Văn, Trung gái vừa đến hai đứa con không ngừng cầm tay, kéo chân xem mặt như xem hai đứa có phải con mình hát không hỏi. Chấm, chúng bay bị bắt cóc mang đi đâu, ăn thứ gì sao lại mau lớn như vậy, mới nửa năm đã ra vẻ thanh niên, thiếu nữ rồi. Như Lan bây giờ mới nhận ra điều quái dị vội hỏi. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má vừa nói gì, chúng con mới xa nhà có nửa năm thôi sao? Không đúng, không thể được. Rõ ràng chúng ta đã rời khỏi nhà 5 năm rồi mà. Con mới 10 tuổi học lớp 5, còn Văn Trung 14 tuổi bằng Thanh. Minh đang học lớp 9, khóa học tới lên một lớp là lớp 6, Văn Trung vào lớp 10, bây giờ bị lỡ thi sang cấp nên phải học lại một năm. Sau một hồi tinh thần mới ổn định Như Lan an ủi má. Chấm, không sao đâu má, chúng con đi học lại sau đó cố gắng có thể nhảy lớp. Sau một hồi giới thiệu lẫn nhau sư tổ gặp mai. Nhị và ba đứa trẻ thì vui vẻ chăm chú quan sát ba đứa nhỏ cũng không để ý tuổi tác hay việc đi học phổ thông. Cụ Nhơn nhìn Minh thì giật mình nghĩ chẳng lẽ nó đã luyện đến phản pháp quy chân. Bây giờ trông nó như người thường không biết võ công, chỉ là hơi thở của nó nhẹ nhàng và dài hơn nhiều thôi. Cụ tò mò hỏi Minh, cháu tu luyện đến đâu rồi? Trước đây 4 tháng cháu đột phá vào tiên thiên cảnh giới, sau đó thánh thai thành hình, hiện nay thánh thai đã mở mắt. Thánh thai có tác dụng gì? Sao ta chưa nghe ai nói đến thánh thai bao giờ? Người ta tu luyện bình thường thì kết đan, sau đó phá đan thành nguyên anh, còn cháu vì luyện tập đặc biệt nên có bất đồng luyện ra thánh thai. Ngừng một chút Minh nói tiếp, chấm, có thánh thai linh hồn lực tăng lên thập bội, có thể dùng thần thức thần niệm tinh thần lực thi triển một vài thuật pháp thần thông. Thần thức có thể biết gì chung quanh mình xảy ra, có thể dò xét, đánh giá, thần niệm có thể ra lệnh bắt sự việc xảy ra theo ý mình, tinh thần lực có thể khống chế, dùng khí thế uy áp địch thủ hay bảo vệ chính mình. Sư tổ suy nghĩ như hình dung tưởng tượng phỏng đoán các thần thông một hồi nói. Chút nữa chúng ta ra võ sảnh cháu thi triển một chút cho ta kiến thức. Ta thật là tò mò muốn xem. Vâng, một lúc sau mọi người trò chuyện đã vãn, hai người nháy mắt ra hiệu âm thầm ra võ sảnh, sư tổ nói. Trước tiên cháu thử biểu diễn thần niệm ta xem. Vâng, Minh nhìn quanh thấy trong góc sảnh có mấy thanh quả tạ đôi. Bây giờ cháu sẽ ra lệnh bảo tất cả những quả tạ này phải tự rời ra ngoài sân. Sư tổ chú ý, Minh tập trung vào cái tủ trong đầu niệm ra ngoài sân. Mấy quả tạ tổng cộng có đến ngàn cân biến mất, mọi người ra sân xem thì thấy nó đang ở ngoài đó. Bây giờ cháu bắt con chim đang bay kia xuống sân nằm xuống. Nhìn con chim đang bay chàng niệm xuống sân nằm xuống. Con chim đang bay trên trời đang bay lượn bỗng biến mất, mọi người nhìn ra sân quả nhiên nó đang ngoan ngoãn nằm yên đó. Thầy kỳ, đúng là thần thông. Sư tổ thấy Minh biểu diễn thần niệm lợi hại như vậy trong lòng giật mình kinh hãi nói thầm. Chấm chấm, lợi hại hơn mình tưởng tượng, nếu tiến bộ thêm nữa có lẽ có thể rời núi, rời sông cũng không biết chừng. Minh lại niệm cho mấy quả tạ về chỗ cũ cho con chim được tự do bay đi. Thế cháu có thể dùng ý niệm đồ vật nặng bao nhiêu tối đa? Cháu cũng chưa bao giờ dùng hết mình, vì rất tiêu hao linh hồn lực. Nhưng cháu đoán khoảng 2-3 cái nhà, hay một ngọn đồ thì được. Vậy tốt quá, sư tổ có cái cây này, có cây nhãn này, mấy năm nay không có quả, mấy lần định chặt nhưng kiên nhãn tới nay, cháu rời nó ra phía sau nhà cho sư tổ. Vâng, trong chốc lát cây nhãn to bằng nửa người ôm, cao đến 5 mét bị rời ra sau, cả cây lẫn rễ không thấy dấu vết chỉ để lại một khoảng đất bằng phẳng. Những người khác trong nhà thấy trời tự nhiên sáng hẳn lên nhưng không để ý ngoài sân đã xảy ra chuyện gì. Thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cháu thử dùng tinh thần lực uy áp ta một chút xem. Minh cả kinh vội nói, làm sao cháu dám vô lễ thế được, ta chỉ bảo cháu đem ra thử một chút cho ta cảm thụ xem cái gì vô lễ với không vô lễ. Sư tổ đã dạy thế vậy cháu vâng theo. Bỗng nhiên từ người Minh phát ra khí thế mãnh liệt, cụ Nhơn cảm thấy như bị một ngọn núi đè, khó thở không thể cử động nhúc nhích được, mặt mày xanh mét thì đã thấy áp lực biến mất. Sư tổ than thở nói, đúng là lợi hại, mấy thứ này lợi hại hơn võ kỹ quyền cước nhiều. Sư tổ lại hỏi chuyện bị mất tích, chàng kể lại từ đầu đến cuối, bớt những chỗ không cần thiết hay những chỗ nằm trong bí mật của mình thì cũng không nói. Thì ra còn có nhiều giới khác mạnh mẽ hơn nhân gian chúng ta. Như tu chân giới và tu thuật giới quả có nhiều cao thủ lợi hại đến thế. Người phàm như chúng ta gặp họ nếu là người xấu thì thật là nguy hiểm. Cháu có thần thông cũng nên ẩn giấu đi, nếu có người biết thì cháu sẽ bị phiền phức, không thể thong dong ở bên mẹ cháu, cũng không thể đi học và làm những gì mình muốn đâu. Cháu có dự định gì chưa? Chưa, chuyện này cháu phải bàn lại với mẹ đã, và thỉnh thoảng cháu lại du lịch đến như tu chân giới, tu thuật giới hay tiên giới, thần giới gì gì đó, sau này nếu có dịp cháu cũng muốn đi chơi một chuyến. Vậy cũng được, trẻ lại có năng lực như cháu mà cứ ở nhà thì không tiến bộ được, lại không mang nhiều lợi ích uổng phí mất. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi, Forum, Southeast, PSP, T, 58123, cách chương.